Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Lãnh ngạo bạch quỷ kế. Cái gì? Để cho ta cùng Phạm Hổ phụng bồi Lãnh Ngạo Bạch đi tìm còn lại hai cái án mạng thi thể. Làm nghe được tin tức này thời điểm, Từ Khuyết đầu là vo ve, có chút không xoay chuyển được tới. Các ngươi có lầm hay không? Để cho ta phụng bồi hung thủ đi tìm thi thể. Này không phải là các ngươi cảnh sát hẳn liên quan sự tình sao? Từ Khuyết sở dĩ không muốn đi, là bởi vì hắn biết Lãnh Ngạo Bạch nhất định có quỷ kế. Hắn không thể theo Lãnh Ngạo Bạch kế hoạch đi xuống. Chúng ta cũng không biện pháp. Lý Tiểu Manh bất đắc dĩ nói một lần, sau đó đem Lãnh Ngạo Bạch lời nói cơ hồ còn nguyên nói cho rồi Từ Khuyết nghe. Nguyên lai là như vậy, hắn lại lấy loại phương thức này uy hiếp các ngươi. Từ Khuyết khiếp sợ nói, không sai, chúng ta cũng biết, hắn chắc có không thể cho ai biết mục. Bất quá, trước mắt mới chỉ có thể làm như thế. Bất quá ngươi yên tâm, đang bị giam giữ đưa Lãnh Ngạo Bạch trên đường, hắn là không cách nào tự do hành động. Hắn tại sao tìm ta? Không biết, theo chính hắn giải thích, là bội phục ngươi có thể thời gian ngắn như vậy tra được hắn. Lý Tiểu Manh giải thích, người này, cảnh sát đối với tin tức lại linh thông như vậy. Từ Khuyết không khỏi đối với Lãnh Ngạo Bạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất ít có hung thủ có thể giống như Lãnh Ngạo Bạch yên tĩnh như vậy. Giống như bây giờ đã phát sinh toàn bộ sự tình, đều tại Lãnh Ngạo Bạch nắm trong bàn tay. Loại cảm giác này để cho Từ Khuyết rất khó chịu, nhưng là hắn không thể không theo Lãnh Ngạo Bạch kế hoạch đi xuống. Bởi vì liền bây giờ đoán đang đóng Lãnh Ngạo Bạch, thời gian đến một cái này nhiệm vụ liền tự động thất bại. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết chỉ có thể đáp ứng, ta đáp ứng các ngươi, được, vấn đề an toàn ngươi yên tâm, Lãnh Ngạo Bạch chẳng những sẽ bị chúng ta xiên chư hành động. Hơn nữa, Phạm Hổ cảnh quan mang theo người vũ khí, nếu như hắn dám động thủ, sẽ trước tiên đem hắn bắn chết. Ừ, biết, Từ Khuyết cúp điện thoại, hít sâu một hơi, không khỏi cười khổ một tiếng. Gần đây bề ngoài như có chút bận rộn, thất tông tội, còn phải điều tra tân lập trung học đệ nhị cấp nam sinh chiêu hồn tử vong án kiện. Dùng cái này tới tra được kính quỷ thân phận. Ngoài ra, chính là Tống Phương Phương bên kia, nàng biểu tỷ đầu lưỡi bị cắt đứt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bấm Tống Phương Phương điện thoại, lần này rốt cuộc thông. Từ Khuyết, ta hôm qua điện thoại của Thiên hết điện tắt máy, hôm nay vừa định cho ngươi đánh tới. Tống Phương Phương trong điện thoại nói, ừ, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi thế nào. Từ Khuyết dĩ nhiên không thể nói ta nghe rồi búp bê. Vài lời nói biết ngươi biểu tỷ đầu lưỡi bị cắt, cho nên chỉ có thể móc lấy cong hỏi. Ta không sao, chính là ta một cái thân thích xảy ra chút chuyện, vấn đề có lớn hay không? Từ Khuyết quan tâm hỏi, chủ yếu là Tống Phương Phương giúp hắn cũng rất nhiều. Bây giờ dĩ nhiên muốn hỏi một chút rõ ràng. Không việc gì, có vấn đề gì ta sẽ nói. Trong điện thoại, Tống Phương Phương ngữ khí tựa hồ do dự một chút, bất quá cuối cùng cũng không nói gì. Từ Khuyết trầm ngâm một chút, suy nghĩ một chút, nếu không nói ngươi biểu tỷ có phải hay không là gặp phải đồ bẩn. Dù sao nghe Tiểu Tuyết nói nàng ra người giúp việc là nói như vậy. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nói như vậy. Lại muốn nói ta ghé thăm ngươi một chút. Ngay sau đó lại cảm giác mình như vậy có đuổi theo nữ hài hiềm nghi. Là cái rất đại độc điểm. Sẽ bị bình phun thương tích đầy mình. Sau đó đem lời nói nuốt xuống. Lại ngẫm lại nói những lời này lại không có gì. Mình tại sao như vậy quấn quýt? Sau đó lại muốn nói gì? Rất quấn quýt. Ngươi ăn rồi chưa? Trời xui đất khiến. Đột nhiên nói một câu như vậy. Ăn. Giọng nói của Tống Phương Phương ôn nhu. Từ. Cái kia. Cái này. Nhìn một chút. Ho khan một cái. kia trước như vậy đi. Nghe thanh âm, Tống Phương Phương so với chính mình càng quấn quýt. Ô, ô, Ba Kỳ. Điện thoại cúp, Từ Khuyết ngẩn ngơ, nhìn một chút bên cạnh Sadako máy truyền hình. Thiếu chút nữa không đem hắn sáng sớm kìm nén đến đi tiểu dọa cho đi ra ngoài. Chỉ thấy Sadako không biết lúc nào đầu đưa ra máy truyền hình. Tóc tai bù xù nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Rất có thể, vừa mới lúc đang gọi điện thoại sau khi, đều bị Sadako nghe đi. Cái này quỷ, thật không giống như nói. Đi nhà cầu nhìn lén, ngủ, len lén tới, ban ngày tỉnh lại, nhìn mình cằm chằm, bây giờ ngược lại tốt, gọi điện thoại cũng len lén nghe lén. Bà quản gia cũng không lợi hại như vậy a. Phát hiện Từ Khuyết xem ra, Sadako bị sợ hết hồn, liền vội vàng rụt trở về. Hừ hừ, Tiểu Trinh, chớ núp, ta đều thấy á, Từ Khuyết hô. Sadako độ hảo cảm. Một, ta đi, Sadako, đùa với ngươi đây. Từ Khuyết không nghĩ tới Sadako tinh khí lớn như vậy, độ hảo cảm này cũng sẽ giảm. Dứt khoát ngồi ở bên cạnh tivi, xuất ra một cái điện thoại di động. Tiểu Trinh, nhìn ta một chút mua cho ngươi cái gì? Điện thoại di động mới, vẫn là không có phản ứng. Từ Khuyết buồn bực, hắn chính là biết Sadako vẫn muốn một cái điện thoại di động tới. Bây giờ lại đều không phản ứng, bởi vì còn có sự tình, chỉ có thể đem điện thoại di động hướng máy truyền hình trước mặt để xuống một cái. Tiểu Trinh, cái này đưa ngươi, nói Minh Thư ở bên cạnh, tiếng Nhật Bản nói Minh Thư nha, ta đi trước, ngươi hảo hảo tiếp khách thời điểm không muốn chơi đùa điện thoại di động nha, bằng không các khách nhân sẽ không vui. Từ Khuyết dặn dò hoàn đi ra ngoài, cùng Trương Dĩnh Lý Nhị Cẩu dặn dò một chút, đi sở cảnh sát, đi tới phòng thẩm vấn cửa. Nhìn cửa sổ phía sau bị vững vàng còng lãnh ngạo bạch, Từ Khuyết chỉ cảm thấy một trận thổn thức. Nói thật, trước mặt cái này làm cho cả Hỗ Hải thành phố nghe tin đã sợ mất mật sát nhân cuồng. Dáng dấp như vậy ốm yếu, hắn dáng không cao to lắm, thậm chí có thể nói gầy yếu, trên mặt hắn hiện lên đến một cổ bệnh hoạn tái nhợt. Tóc có chút lưa thưa, hẳn là tật bệnh tạo thành kết quả. Bất quá, trên người hắn quần áo mặc cũng phi thường có điều lý. Hắn là cái quy tắc người bên trong, thích đè xuống quy tắc làm việc. Ánh mắt của hắn cũng không có một tia khiếp ý, đầu với cơ giới thức, không ngừng qua lại lắc đầu, nhìn chung quanh hết thảy. Hắn 10 ngón tay vân tay địa phương đều bị tàn thuốc nóng qua. Cho nên trước án mạng chung chúng ta từ đầu đến cuối cha không ra bất kỳ vân tay. Trương Phương, chính chẳng biết lúc nào đi tới Từ Khuyết sau lưng. Hắn đưa tới một cái trứng gà bánh bột. Bất quá Từ Khuyết không có nhận. Hắn ăn rồi. Lần này, ta biết rất làm phiền ngươi. Nhưng là chúng ta có vạn phần khẳng định hắn sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì các ngươi sự tình. Coi như hắn có cái tâm đó lý, cũng căn bản là không có cách áp dụng. Trương Phương chính lòng tin 10 phần. Trên thực tế, Từ Khuyết cũng nghĩ không thông đối phương dựa vào biện pháp gì đối với bọn họ. Đổi lại nói, cái này Lãnh Ngạo Bạch coi như là thật muốn đối phó hắn và Phạm Hổ, căn bản không cần tự thú. Vậy hắn mục rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Từ Khuyết nghi hoặc không thôi. Sau đó ở Trương Phương chính dưới sự giúp đỡ, mặc rồi áo chống đạn, mặc dù đối với lần hành động này có lòng tin, nhưng là nói cho cùng, vẫn còn cần một ít an toàn phòng vệ. Sau đó cho Từ Khuyết trên lỗ tai khác lên tai nghe. Trương Phương chính vỗ vỗ Từ Khuyết bả vai, ta sẽ thông qua cái này tai nghe liên lạc ngươi. Đây là Côn Điện cảnh sát, ngươi đừng đến. Từ Khuyết không khách khí. Đừng tại trên người, sau này, ngươi chính là chúng ta cảnh đội cố vấn. Từ tiên sinh, lần này, thật cảm tạ ngươi hiệp trợ. Trương Phương chính trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, nội tâm của Từ Khuyết ngược lại là không có gì gợn sóng. hắn chỉ muốn một chút. Lãnh Ngạo Bạch Mục, rốt cuộc là cái gì? Chỉ làm cho hắn và Phạm Hổ đi theo hắn đi tìm còn lại hai món án mạng thi thể. Nhưng là căn cứ hắn hiểu, hắn truyền đạo kế hoạch căn bản không có hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.